Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên thành phố mà nói. Bữa tiệc long trọng xa hoa đó về cô không có liên quan. Cô vừa không biết, vừa không có cảm thấy hứng thú. Đối với Doãn Thần Lam mà nói, vào buổi chiều tối này thì chuyện tốt đẹp nhất chính là chuẩn bị bữa cơm tối cho bạn trai ăn. Tin tức hình ảnh đưa trên TV cô không quan tâm đến. Vì vậy cô vừa chuẩn bị bữa tối vừa bật TV coi tin tức, làm cho cả căn phòng ồn ào hơn một chút mà thôi. Cô từ phòng bếp tới phòng khách đi đi lại lại. Tin tức có thể hấp dẫn cô chỉ có hai loại. Một loại là tai nạn xe cộ, một loại là giết người. Tuy là cô gái trẻ tuổi, nhưng Doãn Thần Lam đối với xã hội thượng lưu phồn hoa không cảm thấy hứng thú. Cũng không có cách nào hiểu. Bởi vì mục tiêu sống của cô chính là công việc. Cố gắng giữ quan hệ tốt với khách hàng, giữ liên lạc. Sau đó yêu đương chuẩn bị kết hôn, sinh một vài đứa bé. Mỗi ngày đến gần tối thì nấu cơm cho chồng con. Chính vì tính cách đơn thuần này của Doãn Thần Lam, cho nên bạn trai thân thiết với cô thực sự không nhiều lắm. Người đàn ông đang sống cùng cô mỗi ngày, trung bình từ 5 giờ trở lên. Cô chỉ biết là anh đang làm công việc bình thường, chứ không biết thân phận thật của người đàn ông này. Càng sẽ không nghĩ đến người bạn trai thân thiết này của cô tối nay sẽ xuất hiện trên TV. Vì vậy, sau 3 giờ đồng hồ, trên TV tiếp sóng tình hình thực tế của cuộc liên hoan trong cao ốc, thì Doãn Thần Lam, cô gái nông thôn nhìn TV chỉ có một phản ứng duy nhất đó là: người này là ai? Anh ta đang nói cái gì? Tại sao ông kính cứ ngắm vào anh ta? Nghe anh ta nói nhảm. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi tự lẩm bẩm: Giải Thành thật kỳ quái, tại sao lại tắt máy lúc này? Điện thoại cũng gọi không được. Hiện tại lại không phải là thời gian làm thêm giờ. Đã qua mấy giờ rồi, chả lẽ đang họp? Giải Thành thật là khổ cực. Một mình đứng trước màn hình TV ăn cơm. Sau đó cô nghĩ Giải Thành bây giờ nhất định còn chưa ăn cơm. Cô sao lại ích kỷ như vậy? Ở nhà ăn thỏa thuê một mình hay sao? Không được, cô nên mang cơm đến cho anh mới đúng. Cứ như vậy đi, như vậy mới hoàn thành trách nhiệm của một người bạn gái. Sau đó cô lập tức từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, xoay người vọt tới phòng bếp. Vừa lúc đó nữ ký giả trên TV lại tìm kiếm con mồi thứ hai. Mặc dù địa vị trên thương trường không giống Cao Tứ Thành, không có phân lượng lớn như vậy, nhưng lại là người đứng đầu các trang giải trí. Hắn chính là người trẻ tuổi của đại Lai Vận Thông, là một hoàng kim quý tộc mới có chút danh tiếng. Cô Giải Thành: hiện tại chúng tôi đang phỏng vấn người đàn ông hoàng kim độc thân mới được giới thượng lưu chào đón nhất, cô Giải Thành tiên sinh. Hôm nay anh là đại biểu của Đại Lai Vận Thông đến dự. Cô tiên sinh, xin chào ngài. Ngày hôm nay ngài là đại biểu của quý công ty cùng với lệnh tôn tới tranh thủ thời cơ gia nhập vào Babel có phải hay không? Như vậy hôm nay ngài mang trọng trách rất lớn. Cô Giải Thành một thân Armani, cao 1m85, thể trọng 70 cân, cao lớn, anh tuấn, có đủ điều kiện để tiến vào nền điện ảnh nước nhà. Mặc dù sự nghiệp cô gia bọn họ không lớn bằng tập đoàn thống nhất, nhưng mà dựa vào các scandal của cô giai thân cũng đủ để chiếm hết các trang báo giải trí. À, hắn với tư thái tiêu sái của cậu ấm nói: tôi chỉ theo bạn gái tới tham gia party, những chuyện lớn đó tôi nghĩ họ sẽ xử lý tốt hơn tôi. Bạn gái ngài? Lúc này nữ ký giả xinh đẹp mới chú ý tới nữ chính một bên, kêu lên một tiếng: à, Michelle tiểu thư, thật lễ thật lễ. Thưa các khán giả, vừa rồi cô Giải Thành tiên sinh đã rộng rãi nói cho chúng ta biết đối tượng mà ngài đang kết giao chính là thiên kim của tam hợp thực nghiệp, là một tin sốt dẻo. Michelle tiểu thư, hôm nay chị là đại biểu của tam hợp thực nghiệp hay sao? Tất nhiên không phải. Đôi tay Michelle như con rắn quấn lấy cô Giải Thành. Bạn trai tôi nói hôm nay tôi cùng anh ấy tới party chơi. Về phần ba tôi cũng không biết. Phỏng vấn xong, ông Kính lại tiếp tục chuyển sang thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Vĩnh Tục Kiện, là nữ cường nhân xinh đẹp nhất Đài Loan, cùng Lệ Hoa. Lúc này Doãn Thần Lam đang bưng hộp cơm tiện lợi từ trong phòng bếp đi ra, mắt liếc về phía TV. Cùng Lệ Hoa, người nào, không biết. Cô lại gọi cho cô Giải Thành một cuộc điện thoại, vẫn là trạng thái tắt máy. Thật đáng thương, vẫn phải làm thêm giờ, chật chật. Cô nhìn mình trong gương rồi quyết định đi ra ngoài trước, ăn mặc lịch sự rồi rời đi. Cô đem mái tóc dài xõa tán loạn cuộn thành đuôi ngựa, mặc thêm bộ ô phục viền phấn hồng mà cô Giải Thành cho là thích hợp nhất với cô. Cô nhìn mình trong gương, hai mắt thật to, sống mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ bé xinh xinh, mặt nhỏ nhắn. So với các cô gái bình thường, vóc dáng nhỏ hơn một chút, như thế nào cũng thấy không giống 23 tuổi. Mà cô Giải Thành thích cô vì khuôn mặt Hello Kitty, ngây thơ, và vóc người nhỏ nhắn. Nghĩ đến cô Giải Thành, khuôn mặt cô lại hiện lên nụ cười muôn thuở của cô gái đang yêu. Sau đó đứng trước màn hình TV. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net